Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ tối hoàn cảnh đem người ánh mắt tước đoạt hơn phân nửa. Thời gian giống như bị phát trở lại lúc trước, ánh mắt bị tổn thương, thời gian sạch sẽ xà phòng mùi thơm giống như là ẩm ướt, bên trong sinh ra màu trắng tiểu hoa, nhàn nhạt lại rõ ràng rơi vào Hứa Thập Nguyệt chóp mũi. Đây là Lục Thời Chân trên người mùi vị, mà con kia vịn ở nàng bên hông tay cũng là người này. Có xe lái qua đường khẩu, khuấy động lên phong bọc lấy ẩm ướt cùng hơi lạnh đột nhiên lướt qua nơi này. Mờ tối đèn chỉ miễn cưỡng chiếu vào chật hẹp giao lộ, nhắc nhở lấy chiếc xe nơi này không thể thông hành, mà ở nơi này u kính đứng người cũng không thể bị người chú ý tới. Ẩm ướt mờ tối trong hoàn cảnh, phủ lên cùng đối nghịch thơm mát, còn có vi diệu ý nghĩ ngọt ngào. Mập mờ luôn luôn dưới tình huống này, lan tràn ra. Bị kéo tới vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho lòng người nhảy không thể tránh khỏi gia tốc nhảy động lên, cấp tốc co lại khoảng cách ngắn gian ấm áp. Hứa Thập Nguyệt liền thế này từ phía sau lưng bị Lục Thời Chân kéo. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy, đột nhiên lại chủ động hành vi. Mà Lục Thời Chân sẽ làm như vậy, thật sự chính là cái trùng hợp. Lục Thời Chân bình thường xuống máy bay đều là trực tiếp đi quy định đón xe điểm đón xe. Cũng không biết sân bay chung quanh mỗi một bộ thang máy đều đúng đáp lời bất đồng hầm đậu xe vị trí. Dương hành lý bánh xe tạp lạp thanh âm viết chủ nhân mê mang. Lục Thời Chân nhìn lấy trong tay hướng dẫn có chút mơ hồ. Lúc đầu nàng muốn cho Hứa Thập Nguyệt phát một định vị để nàng đến tìm bản thân, dù sao có tài xế ở, biết đường cũng so bản thân đáng tin cậy. Mà một bên phòng cháy thông đạo đèn lại ở thời điểm này, kia phảng phất chập mạch, chợt lóe một cái sát qua ánh mắt của Lục Thời Chân. Tiếp lấy, lại tại nàng mờ mịt nhìn sang nháy mắt, triệt đề định trụ ánh đèn. Thật giống như đang cố ý để nàng nhìn qua đồng dạng. Lục Thời Chân nhìn xem điện thoại hướng dẫn bên trong bản đồ. Ý thức được cái này thật giống như là một cái đi Hứa Thập Nguyệt chỗ cửa vào đường tắt, thế là liền lớn lớn mật, dọc theo lúc sáng lúc tối đen nhánh, đi tắt đi tìm Hứa Thập Nguyệt. Dương hành lý có chút trầm, mờ tối đường cũng có chút khù. Ân bê, ố, tư tư không ở bên người, Lục Thời Chân lá gan liền một to bằng móng tay, nói không sợ là giả. Chỉ là vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy cùng Hứa Thập Nguyệt gặp mặt. Cho nên bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng. Rốt cục có sáng ngời quang xuất hiện ở nơi xa, dòng xe cộ xuyên qua phong nhấc lên Lục Thời Chân váy. Ẩm ướt u ám bị lưu động phong thổi đi hơn phân nửa, phía trước chính là nàng phải đến kia cái cửa ra. Lục Thời Chân một bên đi ra ngoài, một bên liền muốn cho Hứa Thập Nguyệt lại gửi một cái định vị. Lại chợt dừng lại cước bộ của mình, dòng xe cộ lay động lên phong đi xuyên qua mờ tối hầm đậu xe bên trong, yếu ớt quang hạ xa xa đi tới một người ảnh. Lão kia thức sườn xám váy theo hơi mau bước chân hơi hơi tạo nên, nhẹ nhàng vải vóc lăn lộn màu đỏ sậm một bên, nhìn không rõ lắm đoàn hoa văn dạng ở màu đen như mực đáy bày lên sáng rủa chán phóng. Lục Thời Chân nghĩ, nếu như không phải là quá phận cường đại khí chàng, là ép không được thế này đen dày màu sắc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ăn mặc đầu này sườn xám người là Hứa Thập Nguyệt. Chỉ là một tấm bị phong hỗn loạn sợi tóc mặt, liền đầy đủ đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng mảnh này sắc màu rực rỡ, đen nhánh tóc quan hạ là một cái đỏ thẫm môi, rõ ràng trong trẻo lạnh lùng không ai bì nổi, nhưng lại ở nơi này nhan sắc hạ tách ra nồng nặc khí thế, phong tình vạn trùng, dáng dấp yểu điệu, nhưng lại người sống chơ tiến. Xung quanh ánh đèn mờ nhạt, không ngừng có dòng xe cộ xuyên qua bên người nàng. Nhìn xa xa, giống như là từ lão tiếng Quảng Đông trong phim đi ra nhân vật chính. Lục Thời Chân biết Hứa Thập Nguyệt là vì tiếp bản thân, cố ý trang điểm qua. Mà nàng hiện tại lại là vì mau mau tìm đến bản thân, từ chắn ở trên xe phía ngoài đi xuống. Chỉ là lần này không phải nàng tìm tới chính mình, mà là tự tìm đến nàng. Lục Thời Chân liền thế này nắm cả bị bản thân kéo đến trong ưng. Ực Hứa Thập Nguyệt, đưa nàng từ trong lồng ưng, ực của mình quay lại, không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi đi. Hứa Thập Nguyệt tự nhiên bị Lục Thời Chân vòng, bốn mắt nhìn nhau cùng nàng gật gật đầu. Đúng vậy a, hai câu này kết thúc, Lục Thời Chân trên mặt liền nổi lên không ít ủy khuất. Nàng đem cằm của mình hướng Hứa Thập Nguyệt trên vai vừa để xuống, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn tưởng rằng Hứa tiểu thư vì nghênh đón ta sẽ cố ý đến sớm một đoạn thời gian rất dài, trong lòng còn áy náy không được, không nghĩ tới là ta tới đón tiếp Hứa tiểu thư. còn đi rồi một đoạn đường. Thật có lỗi, hội nghị kéo dài có hơi lâu. Hứa Thập Nguyệt ôn thanh nói, lại đột nhiên bị Tiến đến bên mặt nhẹ người thanh âm cắt đứt. Lục Thời Chăn lông mày hơi hơi nhíu lên, tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên vai đầu chuyển đến trước mặt nàng, nói. Người hút thuốc lá, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt dừng lại, hiếm thấy có chút chột dạ. Nàng đích xác là hút thuốc lá, chột dạ cũng là bởi vì biết như vậy không quá hảo. Nhưng khi nàng kịp phản ứng bản thân biết hút thuốc thời điểm, đã trễ lắm rồi. Những năm gần đây cái kia trói buộc dẫn dụ lực lượng ý đồ khống chế qua Hứa Thập Nguyệt rất nhiều lần, nhưng gần như không thành công qua. Duy chỉ có cái này, Hứa Thập Nguyệt tính sai. Kia là Hứa Thập Nguyệt trong lòng không cách nào bổ khuyết trống rỗng, thiêu liếc cho tàn hư vô mờ mịt ở trong đó phiêu đãng. Mỗi khi trời tối người yên, tưởng niệm đến cực điểm thời điểm, thứ này liền thành tê liệt nàng, để nàng có thể một lần nữa ngủ. Thuốc hay, sau đó chính là ở ban ngày, ở cái nào đó áp lực lớn thời điểm. Từ từ, thứ này thấm vào cuộc sống của nàng. Ta ngô, Hứa Thập Nguyệt tự hỏi nên phải giải thích thế nào. Nhưng đợi nàng mới mở miệng nói ra chữ thứ nhất, môi liền bị bỗng dưng phong giam. Lần trước thế này không đề phòng người vẫn là Lục Thời Chăn, lần này Lục Thời Chăn liền thành chôn hạ bẫy dập người kia. Đang muốn nói chuyện môi lưỡi làm tập kích cung cấp tiện lợi, Lục Thời Chăn dễ như trở bàn tay liền thò người ra hôn lên nàng. Cái này hôn có chút ôn nhu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiệt lấy. Lục Thời Chăn giảo hoạt cậy ra Hứa Thập Nguyệt răng quan. Liền thế này một tấc ở trong miệng nàng càn quét. Bình thản thơm mát bọc lấy bạc hà giọng thuốc lá, theo người kia gãy nhẹ hết thảy bị cuốn lên. Hôn người như là muốn đem những này mùi vị hết thảy mang đi, một tấc càn quét trở nên càng ngày càng sâu. Có dưỡng khí thỉnh thoảng mang theo nguội ẩm ướt xuyên qua giao điệp khe hở, độ nhập Hứa Thập Nguyệt khoang miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ không có cảm thấy một người hôn có thể sâu như vậy sâu mà chọc người, Lục Thời Chăn liền thế này cướp đoạt lại dành cho, hôn lưỡi nàng cọng tê dại, chân đều muốn mềm nhũn ra. Mà Lục Thời Chăn cũng tiếp lấy thuận thế nâng Hứa Thập Nguyệt eo. Kia khinh bạc tơ tằm nguyên liệu vải, dán liền có thể sờ đến nhiệt độ. Vải áo hơi lạnh, ôn nhuận tinh tế nhục cảm như chân châu chống đỡ ở Lục Thời Chăn lòng bàn tay, ấm áp lại mang theo hoa nở mùi thơm. Lại một lần độ khí, Lục Thời Chăn khẽ nâng lên đôi mắt. Hứa Thập Nguyệt đang chìm ở nàng cho nụ hôn của nàng bên trong, bị phá vỡ thanh lãnh nhỏ vụn tàn mát ở trong ánh mắt của nàng, điềm đạm đáng yêu, lại hết sức câu người. Sườn xám cho nàng tạo nên một loại di thế độc lập cao ngạo thanh lãnh cảm giác, mà nàng lại làm cho nàng lóe ra vỡ vụn bộ dáng. Chỉ một thoáng, Lục Thời Chăn giống như thấy được nàng từng tưởng tượng qua trong sách Hứa Thập Nguyệt dáng vẻ. Liên quan tới Hứa Thập Nguyệt hút thuốc chuyện này, Lục Thời Chăn đang học nguyên văn thời điểm thì biết. Đi qua nàng chỉ cảm thấy thế này một cái cường đại đến kinh khủng người, đang hút thuốc lá lúc tháo xuống trái tim dáng vẻ, vỡ vụn lười biếng rất là câu người. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, xinh đẹp như vậy là đang lấy tiêu hao khỏe mạnh làm giá. Mà lại đối với nàng đến nói, nhân sinh đệ nhất quan trọng sự tình, chính là bảo trì khỏe mạnh. Nàng quá biết một cái khỏe mạnh thân thể tầm quan trọng. Lục Thời Chăn liền thế này hôn một cái Hứa Thập Nguyệt vành tai, dán tại bên tai nàng dùng tiếng Quảng Đông giảng đạo. Hứa tiểu thư, người có biết không, hút thuốc đoản mệnh a. Hứa Thập Nguyệt hơi thở cũng không vững vàng, cũng nghe không ra Lục Thời Chăn có chút kém chất lượng phát âm. Nàng minh bạch Lục Thời Chăn lời ý tứ, hòa hợp con ngươi ở Lục Thời Chăn mặt bên trên du tẩu. Đồng dạng dùng tiếng Quảng Đông trả lời nói. Kia phải làm phiền Thập Lục lão sư về sau giúp ta cai rồi. Hứa Thập Nguyệt tiếng Quảng Đông lạnh lùng, không biết có phải hay không là hô hấp bất bình, tiếng nói bên trong còn mang theo chút ôn nhu. Kia sợi tóc rũ xuống quét vào Lục Thời Chăn chóp mũi bên mặt, nhàn nhạt thơm mát, để nàng cảm thấy bản thân sắp bị đầu độc. Nguội lưu luyến, kia đặt ở ngang hông nhẹ tay cầm một chút. Lục Thời Chăn liền thế này cục mắt nắm cả Hứa Thập Nguyệt, đồng ý mà hỏi. Vậy chúng ta nên quy định hảo, đây coi như là trừng phạt, vẫn là ban thường. Nhưng mà đều không phải, khế ước, Hứa Thập Nguyệt đáp nói, dứt lời liền hơi hơi điểm chân, hướng Lục Thời Chăn trên môi in ấn. Đi qua nàng hút thuốc là bởi vì cái này có thể tê liệt tưởng niệm, nhưng nàng biết nàng hiện tại không cần. Những ngày này nàng đều tại có ý thức khắc chế chuyện này. mà nàng cũng không ngại Lục Thời Chăn giúp nàng. Thậm chí vui vẻ, Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt từ trong thông đạo ra lúc, đã qua cao điểm thời gian. Lái xe nối liền hai người rời đi sân bay thời điểm, trên đường cũng sớm đã không kẹt xe. Lục Thời Chăn làm được lên xe, luôn cảm thấy lái xe Tại dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thỉnh thoảng liếc trộm chính mình. Nàng không khỏi ở nói thầm trong lòng Hứa Thập Nguyệt người tài xế này mời không quá được, bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên tránh lấy loại này biệt nữ. Chỉ là ngay lúc này, động tác của nàng toàn bộ dừng lại. Một vệt tươi đẹp màu đỏ liền thế này phản chiếu ở trên màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là loại kia dù cho không cần ống kính nhìn cũng có thể vô cùng rõ ràng chú ý tới cái này bôi bắt mắt hồng, là loại kia liếc mắt liền có thể nhìn ra là từ đâu cọ đến hồng. Che trời lấp đất mà quẫn bách hướng Lục Thời Chăn đánh tới. Nàng phát hiện nàng giống như oan uổng lầm người. Rất đột nhiên, Lục Thời Chăn không biết tay của mình nên để vào đâu. Trên miệng son môi có nên hay không lau đi. Dừng một chút, nàng dứt khoát đưa điện thoại di động hướng trong túi vừa để xuống. Bịt tai trộm chuông quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. So với lần trước đến, nơi này xuân ý càng đậm. Đậm đà màu lục phủ kín rất hiếm vết người vùng ngoại thành con đường, liễu rũ dập dờn trong gió. Tư tư, đang lúc Lục Thời Chăn dùng xuân ý bản thân chữa thương thời điểm, bên tai đã lâu đột nhiên truyền đến hệ thống chạy thanh âm. Kia máy móc thanh âm hoàn toàn như trước đây không có có cảm tình, lại như là một đạo sấm sét bổ vào Lục Thời Chăn đỉnh đầu, kiểm tra được ký chủ nghiêm trọng phá hư nhân vật chính đường tình cảm đường, hành vi chủ động, tình tiết ác liệt. Trừng phạt sẽ tại 5 giây sau bắt đầu, trừng phạt thời gian, 10 phút đồng hồ, trừng phạt đẳng cấp, nhất, đếm ngược, 0 giờ, 5. Lục Thời Chăn cả người đều bối rối, nàng khiếp sợ không phải là bởi vì chủ hệ thống lại đối nàng tiến hành trừng phạt, mà là bất thình lình, không báo trước, trực tiếp bắt đầu trừng phạt. Cái này sân bay là thành phố S năm ngoái vừa khai thông sân bay, vị trí đông giao, kiến trúc không nhiều, tương đối rộng lớn. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy ngoài cửa sổ nhìn một cái vô tận chưa khai thác lục, ngoài ra thiên tai, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Chính nghĩ như vậy, một cỗ chở đầy đại xe hàng liền từ tiểu ngã tư đường một bên đẩy ra trùng điệp màu xanh biếc hướng bên này lái tới. Tốc độ của nó nhìn lên đến có chút nhanh, lóe ra chuyển hướng đèn giống như là muốn chuyển biến tới. Cũng không biết vì cái gì, nó thời khắc này ngừng lên đường cong rất nhỏ, mà lại cũng rất sốt ruột. Giống như là xe xảy ra chuyện gì trục trặc, hay là chủ hệ thống thao túng nó, muốn để nó hướng phía trên con đường này duy nhất chiếc xe này vọt tới. Đếm ngược cùng cục ở Lục Thời Chăn bên tay đếm ngược, nàng phát hiện, nàng cùng Hứa Thập Nguyệt làm chiếc xe này lái xe rất rõ ràng cũng bị chủ hệ thống khống chế. Hắn dự trù đại xe hàng đến, xe lại là hướng phải điều khiển tay lái. Dựa theo người phản ứng đầu tiên, gặp được loại chuyện này là muốn hướng có thể nhất bảo hộ phương hướng của mình chuyển biến. Lái xe đang ngồi địa phương là bên trái. Hắn phản ứng đầu tiên hẳn là trái điều khiển tay lái. Nhưng chủ hệ thống muốn bảo vệ nhân vật chính. Trừng phạt Lục Thời Chăn. Xe né tránh phương hướng liền muốn cùng Lục Thời Chăn chỗ ở vào bên trái trái ngược. Cho dù lái xe muốn trốn tránh, nhưng chiếc xe hơi này như cũ sẽ không tránh khỏi. Đại xe hàng thì sẽ đụng trong xe phần sau. Lục Thời Chăn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng cũng biết dùng tử vong của mình vì một bên Hứa Thập Nguyệt tạo nên một bộ hoàn mỹ bảo hộ khiên thịt, để nàng may mắn còn sống sót. Ở nhân vật chính to lớn cử vật lộ tuyến đỉnh trước, bất kỳ người nào nhỏ bé giống như là một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này đáng chết, vận mệnh nghiền ép tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong ở vô hạn ép tới gần Lục Thời Chăn, đếm ngược cũng tại lúc này kết thúc. Cũng như đi qua mỗi một lần trừng phạt như thế, chân của nàng bị chủ hệ thống tước đoạt. Kia thon gầy thân thể đột nhiên trở nên phá lệ nặng nề lên, Lục Thời Chăn bối rối trong não tràn đầy cảm giác bất lực. Nàng mới vừa vặn hôn qua mình thích nữ hài tử, cùng với nàng trùng phùng không bao lâu, nàng ra sức muốn cầu sinh, nhưng thân thể nàng lại càng thêm không động được. Thật ra nếu như có thể bảo vệ Hứa Thập Nguyệt, cũng là một loại không tệ kết thúc phương thức. Chính là, bỗng nhiên thổi tới phong lung tung xoa tóc của Lục Thời Chăn, nàng rối bời bắt đầu nhớ lại bản thân điếu văn. Chỉ là lại thế nào thản nhiên trong lòng cũng còn chưa cam tâm, lặp lại. Chính là, giống như là kẹt bánh răng, tràn đầy không cam lòng để ngang Lục Thời Chăn trong lòng. Chính là tật mẹ nhà hắn muốn đem chủ thần cho xử lý a. Mà đúng lúc này, Lục Thời Chăn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực kéo qua nàng. Nàng lúc này mới phát hiện kia lạnh thấu xương phong là bởi vì phía bên phải cửa xe không biết lúc nào được mở ra. Kéo căng thân thể, bảo hộ hảo đầu của mình, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt rõ ràng truyền vào Lục Thời Chăn trong tai, tỉnh táo thật giống như biết trước được trận này chủ hệ thống chủ đạo sự cố. Cách chương.